Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3 Hầm bí mật bên sông Elbe. Cuối kỳ trước chúng ta đã biết, sau khi tổng hợp lời khai của người hàng binh Hohmann và tên gián điệp Gusso, Bộ Chỉ huy đã lên kế hoạch cử một nhóm biệt kích do thiếu tá Atke chỉ huy luồn sâu vào phía sau lưng địch để kiểm tra lại những thông tin mà người hàng binh Hohmann và tên gián điệp Gusso đã khai báo. Đã 3 ngày đêm Atke ở lì tại khu vực đó của mặt trận, anh hành động một cách cương quyết và đã đạt được nhiều điều. Tuy rằng chưa gặp được gã hàng binh vì Hohmann đã được đưa về mặt tư khoa trước khi Atke đến đây ít lâu, nhưng anh cũng đã nắm được tình hình và đã vạch ra kế hoạch hành động nhờ vào bản sao lời khai cung của Hohmann. Nhiều tổ biệt kích đã được tung vào hậu tuyến của đối phương với nhiệm vụ là điều tra chính xác sự bố trí quân lực của trung đoàn bộ binh mô tô thuộc sư đoàn Tây Phen của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn đó, nơi mà trước đây Hohmann đã công tác. Các tổ này đã mang về nhiều tài liệu quý giá. Đã có 2 lần Atke ngồi máy bay trinh sát để quan sát kỹ khu vực tiền duyên, trận địa của quân Đức, nơi mà anh đang quan tâm tới. Tất cả những việc đó đã giúp cho việc đặt ra một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, tiến hành chuẩn bị một cách khẩn trương. Thế mà kế hoạch tác chiến đó vẫn chưa thể thực hiện được. Bộ Tham mưu Tập đoàn Quân thình lình nhận được lệnh tấn công bởi vì những số liệu mới đã chứng tỏ rằng quân địch đang huy động nhiều lực lượng dự bị đến đây. Các đạo quân Xô Viết có nhiệm vụ phải đánh tan các đơn vị quân địch ở trước mắt họ, rồi cùng với lực lượng bổ sung đang được cấp tốc đưa từ hậu phương kéo ra, sẽ tấn công và tiêu diệt số viện binh của địch trong khi bọn chúng còn chưa kịp triển khai và chuẩn bị phòng ngự. Tham mưu trưởng tập đoàn quân sau khi báo tin cho Atke liền xòe tay ra tỏ cái vẻ thông cảm. Công việc là như vậy đấy, thiếu tá ạ. Xin lỗi đồng chí, bắt đầu tấn công. Kế hoạch định ngày kia nhưng bây giờ thì lại bị rút ngắn thêm nữa. Đại tá hạ thấp giọng, ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu vào lúc 24 giờ đúng. 24 giờ đúng? Anke lẩm bẩm. Như thế có nghĩa là tôi còn một ngày đêm nữa để chuẩn bị có phải không? Anh nghĩ gì vậy? Đại tá tò mò nhìn người chiến sĩ quân báo. Tôi muốn nhấn mạnh rằng nhiệm vụ trước mắt của quân ta rất khó khăn và phức tạp. Bọn Đức có nhiều lực lượng, bọn chúng cũng đã xây dựng phòng tuyến rất kiên cố, cho nên phải hành động hết sức thận trọng. Tóm lại là không được làm náo động quân địch trước thời gian đã định vì chúng ta hoàn toàn dựa vào tính chất bất ngờ. Chúng tôi không có làm động đâu. Atke đứng dậy. Thưa đại tá, đồng chí cho phép tôi đến đây sau 2 giờ nữa chứ, tôi muốn tiếp tục câu chuyện. Xin mời thiếu tá, nhưng đồng chí phải hiểu cho rằng khi cuộc tấn công... Có lẽ tấn công lại càng tốt kia đấy. Atke nói, thế thì tôi cứ đến nhé. Cứ đến. Atke đi tới căn hầm dành riêng cho anh. Người chiến sĩ được cử làm cần vụ cho anh đang nhóm lò. 5 phút nữa sẽ nóng, đồng chí thiếu tá ạ. Người ấy đứng nghiêm đưa tay lên vành mũ nói. Nóng càng tốt. Atke gật đầu bởi đang mải theo đuổi ý nghĩ của mình. Người lính mặc cà phốt đi ra ngoài. Khi anh ta quay vào thì thiếu tá đang ngồi bên bàn cúi lom khom trên tấm bản đồ. Đêm khuya hôm ấy, Atke lại gõ cửa hầm bê tông của tham mưu trưởng. Ông ta nói, đồng chí có biết là chính ủy chúng tôi đang nghĩ cách để giúp cho đồng chí đấy, nhưng trước hết đồng chí cứ trình bày đi đã. Atke mở tấm bản đồ, lấy sổ tay ra. Thực ra thì tất cả mọi việc đều rất đơn giản. Mệnh lệnh tấn công đột ngột đã khiến cho chúng tôi không thể chuẩn bị theo kế hoạch cũ. Trong đó đã đề ra việc phải bắt được mấy tên tù binh thuộc phân đội mà chúng tôi đang chú ý. Nhưng cuộc tấn công lại làm cho chúng tôi có thể hành động theo cách khác, cương quyết hơn. Chúng ta sẽ tổ chức các cuộc đổ bộ bằng xe tăng và bộ binh nhảy dù. Nhiệm vụ của các cuộc đổ bộ này là đột nhập vào khu vực bố trí của trung đoàn bộ binh mô tô thuộc sư đoàn Tây Pen, bao vây tiểu đoàn 3 của trung đoàn này, mở trận chiến đấu với nó và bắt thật nhiều tù binh. Đây, tôi đã tính toán tất cả trên tấm bản đồ này, đã lập kế hoạch hành động của các đội đổ bộ. Tham mưu trưởng xem những chữ ghi trên bản đồ và nói, được đấy chứ, tôi cũng đã dự tính gần như vậy. Thế là quyết định nha. Tất nhiên là đồng chí sẽ không thân hành tham gia vào trận đánh chứ. Tôi không thể. Phải phải, tôi hiểu. Trương Măn, đồng chí còn có việc quan trọng hơn. Tôi nghĩ vậy, đúng không hả? Ake không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Gần hết tháng tư, đêm đã khuya, Ake mới rời khỏi buồng thang máy, đẩy cửa phòng khách. Người sĩ quan đang ngồi ở trong phòng liền đứng dậy, siết chặt tay anh và nói: "Chúc mừng anh đã trở về." "Cảm ơn." Ake liếc nhìn cửa phòng làm việc của đại tá Rubin. "Đồng chí ấy không có ở đây." Người sĩ quan nói, đang ngồi đằng thiếu tướng Lukov. Đồng chí ấy dặn hễ anh về thì đến ngay đằng ấy. Ake gật đầu vội vàng đi ra. Lukov và Rubin chúc mừng Ake đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng dẫn anh đến tận chiếc ghế bành mời ngồi. "Nào, kể lại đi, thiếu tá." "Đã tung hai đội đổ bộ xuống để vây phân đội đó. Xe tăng ta thọc vào sườn tiểu đoàn 3 để thu hút hỏa lực về phía mình. Bộ binh bám trên thành xe tăng đánh thẳng vào trán quân Đức. Ngay lúc ấy quân nhảy dù nhảy xuống sau lưng của tiểu đoàn này." "Thế nghĩa là đã cắt rời tiểu đoàn ra chứ?" "Thưa thiếu tướng, gần như thế. Mãi cuối cùng quân địch mới kịp dùng súng cối bắn trả lại mấy chiếc xe tăng. Có một cái khe hở nên hai đại đội, hay nói đúng hơn là đám tàn quân của hai đại đội đã chuồn mất. Nếu không thì còn bắt được thêm nhiều tù binh nữa kìa." "Vậy lúc ấy đồng chí đang ở đâu?" "Ở chỗ sở chỉ huy của tư lệnh tập đoàn quân theo như mệnh lệnh." "Thế đây." Lưu Côm chậm rãi nói, "thế đồng chí mang được những tù binh nào về?" "19 tên, trong đó có hai sĩ quan." "Tất cả đều thuộc bọn tiểu đoàn 3 cả?" "Vâng." "Khi trở về đây như thế nào?" "Tôi không cho bọn chúng tiếp xúc với nhau." "Được." "À, thưa thiếu tướng, tôi còn quên mất một điểm. Trong số tù binh có cả tên đại đội trưởng của gã hàng binh Homan." "Không bắt được tin tiểu đoàn trưởng à?" "Anh em ở đơn vị nhảy dù nói rằng đến phút cuối cùng thì hắn ta đã chuồn mất. Hắn trốn bằng mô tô của tên sĩ quan liên lạc." "Hoài của..." Lưu Quốc vừa suy nghĩ vừa thong thả tròn những tờ giấy trên bàn. "Thưa thiếu tướng, tôi đã truyền đạt mệnh lệnh của đồng chí cho trưởng phòng phản gián tập đoàn quân là phải báo cáo lập tức nếu bắt được tù binh thuộc tiểu đoàn 3. Lưu Quốc lơ đãng gật đầu. Trần ông cao mày nói, "Thiếu tá Hát Ke, đồng chí đã biết rằng lời khai của Ly Sơ và Hô Man có một ý nghĩa quan trọng, nhưng hai lời khai của hai tên lọt vào tay ta bằng hai con đường khác nhau và ở hai khu vực khác nhau lại hoàn toàn ăn khớp với nhau. Điều đó khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác. Từ điều đó nên rút ra kết luận gì nhỉ?" Ake nói, "Có thể giả thiết rằng hai gã này nói đúng sự thật." "Có thể." Lưu Quốc gật đầu. "Đồng chí nhìn xem, đây là đoạn trích lời khai của hàng binh Homan. Trông đây này, Hamburg, thị trấn bên bờ sông Elbe, ở phía trên một chút là Otburg, sau đó là khu phía tây Otburg, trên bờ sông, trong rừng thông. Bây giờ hãy đọc lời khai của điệp viên Lischer, cũng Hamburg rồi Otburg, cuối cùng là khu rừng bên bờ sông Elbe. Tất cả đều trùng nhau?" "Hoàn toàn trùng nhau." Ake phân vân đưa tay gạt mồ hôi trên sống mũi. "Lại còn cả bức tường thép trong căn hầm nữa. Cả hai gã đều đã nói như vậy." "Cả gã hàng binh và tên điệp viên đều được đưa về mặc tư khoa rồi." Lưu Cốp gõ gõ cái bút chì trên bàn. "Chúng đang đợi đồng chí đấy, thiếu tá ạ." "Tôi muốn trước hết hãy hỏi cùng những tên tù binh đã." Ake nói. "Tôi không có phản đối đâu." Lưu Cốp cầm lấy những giấy tờ trên bàn. "Đồng chí thấy việc gì cần thì cứ làm, nhưng mà phải nhanh lên đấy, thời gian ít lắm. Đối với tôi và đồng chí, bây giờ không có việc gì quan trọng hơn là việc tìm kiếm và đoạt lại những hồ sơ lưu trữ này." "Vâng, tôi hiểu." Ake gật đầu. "Những hồ sơ lưu trữ này chắc hẳn là những tài liệu về mạng lưới điệp viên mà bọn Đức cài lại ở phương Đông. Đó là những tài liệu nói về âm mưu của bọn phát xít trên đất nước chúng ta. Những tài liệu ấy thật là vô cùng quý giá. Phải trao được những tài liệu này vào tay cơ quan tư pháp của chúng ta khi mà Hitler và đồng lõa đã bị đưa ra trước vảnh móng ngựa." Ake đứng dậy. "Xin phép đồng chí bắt tay vào việc." "Ừ." Lưu Cốp cũng đứng lên. "Và nên chú ý là không phải chỉ có tôi với đồng chí quan tâm tới những hồ sơ lưu trữ ấy đâu nha. Cả những cơ quan tình báo của một số nước khác cũng đang nghiên cứu vấn đề này đấy. Cho nên phải khẩn trương lên mới được. Có cần ai giúp cho một tay không?" "Thưa thiếu tướng, lúc này thì chưa cần đâu ạ." At Kè đến cái trại giam tù binh trong rừng ở ngoài thành Mạc Tư Khoa đã được một ngày một đêm. Trại tù binh này nằm biệt lập với các trại khác và từng tù binh cũng bị giam riêng, không được tiếp xúc với nhau. 24 giờ, anh đã hỏi cùng trong suốt thời gian đó. Anh đã lần lượt gọi vào văn phòng của mình gần một chục tên lính và hạ sĩ quan của tiểu đoàn 3, nhưng vẫn không tiến thêm được một bước nào. Những tên mà anh hỏi đều đã trả lời giống nhau một cách lạ lùng. Chúng khai rằng trong suốt thời gian chiến đấu ở tiểu đoàn này, chúng chỉ biết có hai sự việc khác thường là việc tên thư ký Pogen tự tử và việc gã binh nhất Homan đào ngũ. Homan là người thế nào? Một tên lính bình thường như hàng ngàn tên lính khác. Thực ra thì gã khôn hơn chúng bởi vì đã tự nguyện sang hàng quân Nga và như thế thì có thể hy vọng được ưu đãi hơn so với những tù binh như bọn chúng. Vừa mới 3 tuần trước đây, Homan được tuyên dương là một người lính gương mẫu và được nghỉ phép về thăm thành phố quê hương, thế mà bây giờ lại bị trung đoàn trưởng ra lệnh tước quân tịch, tước mọi quyền lợi và mọi sự khen thưởng, bị tuyên án xử tử vắng mặt về tội phản quốc. At Kè chăm chú ngồi nghe bọn tù binh nói, đặt thêm cả những câu hỏi không liên quan gì tới Homan để che giấu sự quan tâm của mình đối với gã hàng binh. Anh thấy rằng bọn tù binh đều vui lòng đáp lại những câu hỏi của mình. Lời khai của bọn chúng gần như giống nhau. Chúng không thể nào trao đổi ý kiến với nhau trước vì bị cách ly với nhau. Như thế nghĩa là chúng đã nói thật. At Kè hỏi thêm bọn chúng để tìm hiểu về tên đại đội trưởng là người như thế nào và cần đối xử với hắn ra sao. Anh đã được biết rằng viên trung úy đại đội trưởng Sun là một người chỉ huy nghiệt ngã, nghiêm khắc nhưng đúng đắn, không hay phạt vặt, thương lính. Sở dĩ Homan được về phép cũng là do sự đề nghị của Sun. Người chiến sĩ áp giải thêm một tù binh vào phòng, đó là một gã đã đứng tuổi, to ngang và chân đi hơi vòng kiềng. At Kè ra hiệu cho tên tù binh ngồi xuống. Tên Đức ngồi xuống ghế, đặt hai bàn tay to lớn lên đầu gối, liếm môi rồi thở dài. Hắn liếc nhìn viên dự thẩm, thấy anh là một sĩ quan cao, lớn, thon thả, tóc hung hung trải lật, trán rộng, hai mắt màu xám long lanh, cái mũi hơi khoằm, cằm vuông. Tấm áo mặc bó sát lấy thân hình nở nang có vẻ lực sĩ, chiếc thắt lưng rộng ôm chặt ngang lấy cái bụng thót. At Kè hơi nheo mắt rồi hỏi, tên anh là gì? Gác bè Lan Ghè. Gã tù binh đáp lại bằng cái giọng khàn khàn trầm trầm. Cấp bậc thượng sĩ. Thượng sĩ, At Kè vừa nhắc lại vừa ghi vào biên bản. Chiến đấu ở đơn vị nào, hãy nói tên sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn và chức vụ. Sư đoàn Tây Phen, trung đoàn bộ binh mô tô, tiểu đoàn 3, đại đội 1, trung đội 1. At Kè chú ý vì Homan cũng ở đại đội 1. Được, At Kè nói, anh có phải đảng viên quốc xã không? Không, Lan Ghè lắc đầu, không đời nào. Thế thì có lẽ anh là đảng viên cộng sản chăng? Gã tù binh thở dài rõ to và lại lắc đầu. Tôi cũng không phải là đảng viên cộng sản, gã chậm rãi nói rồi nhắc lại từ hồ như tiếc rẻ. Vâng, thưa ông sĩ quan, tôi không phải là đảng viên cộng sản. Tôi là người không đảng phái, nhưng cũng có nhiều loại không đảng phái. Có những người có xu hướng chắc chắn mà cũng có những kẻ ba hoa và đần độn. Tôi thuộc loại cuối cùng. Thế hả? At Kè mỉm cười, anh ăn nói bạo mồm bạo miệng nhỉ? Như thế có ích cho các ông hơn, gã tù binh nhún vai. Tôi nói vậy vì tôi đã đồng tình với các đảng viên xã hội dân chủ và xin thú thật là đã công kênh Adolf Hitler cùng với bọn quốc xã lên nắm chính quyền. Bằng cách nào thế? Cố nhiên không phải là chỉ có một mình tôi. Tất cả những kẻ nào bị mê hoặc trước những lời nói của bọn quốc xã về sứ mệnh vĩ đại của dân tộc Đức trên trái đất này đều là một lũ ngốc. Mà những kẻ như vậy thì không phải là ít đâu. Không phải là ít thật, At Kè gật gù. Thế bây giờ quan điểm của anh thế nào? Thay đổi rồi chứ? Vâng, vì ảnh hưởng của việc anh bị bắt làm tù binh chứ gì? Câu hỏi ngụ ý mỉa mai. Lan Ghe đỏ mặt lên và cúi đầu xuống. Không, gã lẩm bẩm, việc bị bắt làm tù binh không liên quan gì đến chuyện này đâu. Vấn đề là ở chỗ khác, hoàn toàn ở chỗ khác kia. Ở chỗ nào? Ở chỗ là tôi đã gặp những người rất tốt. Những người ấy là ai thế? Thưa ông sĩ quan, đó là ba người khác nhau nhưng rất tốt. Một người hiện vẫn đang ở bên nước Đức. Tôi có thể nói tên bác ta ra, nhưng chắc ông cũng chả cần biết để làm gì. Cũng cần chứ. Đó là người gác mồ tên là Lothar Pieser. Anh muốn nói là gác nghĩa trang phải không? Vâng vâng, gác nghĩa trang, xin lỗi ông. Lange lúng túng, ông lại thạo tiếng Đức hơn cả tôi kia đấy. Lothar Pieser có gì đáng chú ý? Thưa ông, chả có gì cả. Chỉ có điều đó là một con người đã mở mắt ra cho tôi về nhiều điều. Hồi tôi còn bé, bác ta là một người lái thuyền ở Hamburg. Bác ta rất quen với cha tôi và vẫn thường bế ẵm tôi. Sau đó bác đã đi đâu đó biệt tâm. Rồi qua bao nhiêu năm sau, tôi lại gặp lại bác ở Osburg trong một trường hợp tình cờ, khi chúng tôi đi đưa tang một anh bạn. Bác ta đang sống một mình, tứ cố vô thân. Đêm hôm đó tôi ngủ lại nhà bác, và hai bác cháu vừa tỉ tê trò chuyện, vừa uống bia cho tới sáng. Tôi còn nhớ dạo ấy là vào năm 1938. Vâng, vâng đúng rồi, mùa thu 1938. Và ông có biết là Pieser đã nói gì không? Bác ta tiên đoán rằng Hitler sẽ tuyên chiến với Liên Xô. Lạ nhỉ? Atke nhếch miệng cười. Thưa ông sĩ quan, hơn nữa bác ta lại còn đoán trước sự thất bại của chủ nghĩa quốc xã trong cuộc chiến tranh này. Pieser đã nói như thế này: người Nga họ sẽ vặn cổ cái gã quỷ dữ của chúng ta cho mà xem. Lange, cháu hãy cứ nhớ lấy lời của bác. Thế nào, bác Pieser này là đảng viên cộng sản à? Không, tôi không có nghĩ thế. Lange với lấy một điếu thuốc, châm lửa hút và rồi cẩn thận bỏ que diêm cháy dở vào cái đĩa gà tàn. Chắc chắn là không phải. Thế bác Pieser còn sống chứ? Tôi vừa nhận được thư của bác ấy vào tháng trước. Thế còn người kia? Tôi gặp người này năm 1933, đúng vào cái đêm 27 tháng 2 khi trụ sở nghị viện ở Bá Linh bốc cháy. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi. Cảng Hamburg đang ầm ĩ tiếng còi như một bầy ong vỡ tổ. Ở đây đang có họp meeting. Các diễn giả đang gào như xé hỏng. Nhiều người lên nói, nhưng gào to hơn hết vẫn là bọn phát xít. Các đảng viên xã hội dân chủ cũng phụ họa theo chúng. Tất cả bọn đồng thanh kêu gào là cần phải có một bàn tay rắn chắc để chiếm cho nước nhà một chỗ đứng dưới mặt trời. Họ phỉ báng các đảng viên cộng sản. Dạo ấy tôi cũng thích như vậy, nên tôi đã cùng với những người khác hò hét, hoa đuốc và sẵn sàng đi đánh chiếm lấy cái chỗ đứng đó dưới ánh mặt trời. Chợt có một người nói ngay bên tai: đủ ngốc. Tôi quay lại và trông thấy một người đội mũ lưỡi chai, mặc bộ quần áo xanh công nhân. Anh ta đang nhai cái đầu mẩu thuốc lá, nhìn tôi có vẻ giễu cợt. Đó là một người lực lưỡng, nên tôi phải nén những lời tục tĩu sắp văng ra. Hai bên đã hăng máu lên đến nỗi xảy ra đánh lộn. Thế là cảnh sát kéo đến ngay và đã vung rùi cui lên. Tôi thấy đột hiện hết là cứ lặng lẽ chuồn khỏi đám đông. Này, nghe có tiếng gọi, tôi liền quay lại. Cái anh chàng đội mũ lưỡi chai ban nãy đã lừ lừ tiến đến. Anh ta nói với tôi như hai người đã từng quen biết lâu ngày: làm một cốc bia nhé, tớ sẽ trả tiền. Không hiểu sao tôi thấy ưa anh ta và quên khuấy đi mất rằng chỉ mới cách đây dăm phút suýt nữa thì tôi đã choảng nhau với anh ta. Chúng tôi mò vào một cái quán rượu nhỏ ngồi uống bia. Hai bên trò chuyện mãi, tôi nói nhiều hơn, còn anh ta thì chỉ thỉ thoảng mới xen vào một câu. Tôi nói ba hoa trời đất, tô vẽ quang cảnh của một nước Đức mới càng ngày càng đẹp đẽ. Anh ta thì chỉ ngồi nghe, cuối cùng mới hỏi: bố cậu cũng là phu khuân vác và sống ở đây cho đến khi đại chiến thế giới à? Tôi đáp: cố nhiên, chúng tớ làm phu khuân vác mấy đời nay rồi còn gì nữa. Anh ta lại hỏi: thế bố cậu sống có khá hơn cậu không? Tôi đáp rằng chẳng xương gì hơn. Tôi còn nhớ là trong những năm đói, gia đình tôi đã phải đếm từng xu, chỉ ngày lễ mới được ăn chút thịt. Anh ta bèn bảo: đấy, cậu thấy đấy, thế là tình hình vẫn như trước, mà trước đại chiến, nước Đức vẫn có đất sống và có chỗ đứng dưới mặt trời, có cả thuộc địa, có tất cả mọi cái mà bọn quốc xã đang kêu gào đấy chứ. Có đủ mọi thứ, thế mà cha cậu, một gã phu khuân vác, vẫn suýt nữa thì chết đói nhăn răng ra. Tại sao cậu lại có thể tin được rằng bây giờ tất cả sẽ thay đổi và từng người công nhân sẽ đuỳnh huỳnh như con gà sống ngồi trên mâm xôi ấy? Tôi đầm ra ỉu xìu và cà khịa với anh ta. Anh ta mỉm cười. Lan ghe à, cậu phát cáu có nghĩa là cậu đã hiểu nhầm rồi. Mãi sau này tôi mới hiểu rằng mình bực tức không phải đối với anh ta mà là đối với chính bản thân mình. Có lẽ vì tôi hổ thẹn đã không dám thú thực điều đó. Chúng tôi làm quen với nhau như vậy đấy. Tên anh ta là Otto Stalake. Hóa ra chúng tôi cùng làm việc trong cùng một xưởng đóng tàu, chỉ rằng khác phân xưởng thôi. Anh ta là thợ máy, còn tôi là thợ nguội. Mặc dù anh ta hơn tôi nhiều tuổi, chúng tôi vẫn kết bạn với nhau. Chúng tôi đợi nhau khi hết ca rồi cùng nhau vào quán rượu. Về sau lại cưới hai cô bạn thân làm vợ. Đến bây giờ, vợ chúng tôi vẫn là đôi bạn chí thân. Khi tôi đến Otbua ở, thì Stalake cũng đã chuyển tới đó. Hai người vẫn làm cùng một nhà máy. Rồi chiến tranh nổ ra, tôi phải nhập ngũ. Còn Stalake thì được giữ lại vì anh ta là một chuyên gia lành nghề. Anh bạn này của anh cũng không ở trong một đảng phái nào hay sao? Atke hỏi. Thưa ông sĩ quan, tôi không có biết. Lan ghè chậm rãi nói. Cái gì không biết thì tôi nói là không biết. Nhưng Stalake có nợ máu từ lâu với bọn quốc xã. Chả là cái bọn khốn nạn này đã giết chết người anh của Stalake trong trại tập trung. Cả vợ của anh ta cũng đã sa vào nanh vuốt của bọn này. Tóm lại, nếu được thì anh ta đã chọc tiết bọn chúng đi rồi. Điều đó thì chắc chắn là đúng. Hay có thể anh ta đang chọc? Atke nói. Có thể là anh ta không chịu ngồi yên khoanh tay ở thành phố Otua đâu hả? Lan ghè nhún vai. Ai biết được, Stalake là một người gan dạ cương quyết. Atke đăm chiêu kéo dài giọng. Anh có những người bạn tốt đấy chứ? Không phải là xấu, Lan ghe gật đầu. Thế còn người bạn thứ ba? Đó là một người bạn đồng ngũ tên là Homan. Atke cố giữ cho cái giọng nói điềm tĩnh vừa hỏi lại. Đồng ngũ à? Thế tên người ấy là gì nhỉ? Thưa ông, là Homan. Thế sao? Homan bây giờ không ở cùng đơn vị với anh nữa à? Hay là chết rồi? Không chết mà cũng không đổi đơn vị. Thế ở đâu? Cách đây chừng một tuần, người ta tuyên bố là Homan đã đảo ngũ. Anh ta đã sang hàng các ông. Bây giờ thì có lẽ đang ở trong một cái trại tù binh nào đó, nếu anh ta chưa bị bắn chết dọc đường. Anh nói y như là không biết rằng Homan sửa soạn đào ngũ từ trước. Quả thực là tôi không hề biết gì về việc đó thật. Nhưng các anh là bạn thân cơ mà. Gã tù binh ướn thẳng người lên. Thưa ông sĩ quan, tính tình Homan là như vậy đấy. Nếu anh ta không nói gì, tức là không thể nói ra được. Không thể nói được thì thôi đấy, đừng có hỏi. Trước chiến tranh, hai người đã biết nhau chưa? Lan ghè lắc đầu. Chưa. Mặc dù hai người sống sát nách nhau, cả tôi và anh ta đều cùng ở Otbua. Tôi quen Homan mới được một năm rưỡi, từ khi hai người cùng thuyên chuyển về một đại đội. Lâu lắm anh chưa về quê, phải không? Atke chợt hỏi. Lâu lắm rồi. Anh có muốn về thăm nhà không? Thưa ông, tại sao mà lại không? Có chứ. Nhưng bây giờ thì hỏng bét rồi, phải đợi tới lúc chiến tranh chấm dứt hay tới khi trao đổi tù binh. Thế nào, gia đình anh ở Otbua hay sao? Vâng, thưa ông, một vợ và một con gái lên năm. Ở đấy bây giờ thực phẩm đang hiếm lắm, lại còn bị ném bom luôn. Homan đã kể rằng. Thế nào, anh ta nhận được thư nhà? Không, anh ta có về Otbua. Thưa ông, tôi quên mất là cách đây ít lâu Homan đã về Otbua. Cậu ta thật là may mắn quá. Việc ấy xảy ra vào lúc cậu ta đang đứng gác kho lương thực. Nửa đêm hôm đó, anh ta vừa ra đứng ở vọng gác và vừa mới đi tuần được hai lượt dọc theo tường nhà kho thì nghe có mấy người lính gần đó gọi. Thằng ngốc, nhìn ra đằng sau kìa. Homan quay lại và thất kinh. Cửa sổ nhà kho đang sáng rực. Ánh sáng lại lúc mở lúc tỏ. Homan hiểu rằng nhà kho bị cháy nên vội vàng đập vỡ cửa kính để trèo vào. Một lô hòm không được kê ở cạnh tường đang bị cháy. Homan lôi cái hòm ra dập tắt lửa. Khi anh em khác nghe báo động chạy tới thì đám cháy đã được dập tắt. Và sáng hôm sau, tiểu đoàn trưởng đã gọi anh ta lên và tưởng cho mấy ngày nghỉ phép. Khi trả phép, Homan có mang thư nhà đến cho tôi. Anh ta có cái vẻ ủ rũ, lo âu. Hình như có một việc gì đã khiến cho Homan băn khoăn. Bây giờ thì tôi mới hiểu rõ nguyên nhân. Lúc ấy, Homan có lẽ đang suy nghĩ về dự định của mình và sau đó anh ta đã thực hiện ý định ấy. Thưa ông, tất cả câu chuyện chỉ có thế. Lan Ghe ngừng lại. Ake cũng lặng thinh. Anh hiểu rằng những điều mà gã tù binh vừa kể là vô cùng quan trọng. Cái linh tính nhạy bén của một người dự thẩm và người quân báo đã thẩm nhắc với anh như vậy. Còn một cảm giác nữa mới sinh ra trong khi hỏi cung. Đó là một nỗi lo lắng chưa rõ rệt. Atke bỗng cảm thấy cần phải ngồi một mình với điếu thuốc lá trong tay để suy nghĩ. Anh bảo dẫn gã tù binh về rồi đi ra khỏi khu vực trại vào trong rừng thông. Và rồi anh đã ngồi ở đó hơn một giờ. Anh ngồi ở dưới một gốc cây to trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó anh quay về và ra lệnh dẫn cái gã trung úy đại đội trưởng Sun đến. Sun là một thanh niên chạc 25 tuổi. Gã có đôi mắt sầu não trên khuôn mặt thanh tú như con gái. Trước chiến tranh, Sun làm nghề bán hàng trong hiệu sách và mới trở thành sĩ quan được một năm rưỡi nay. Trước kia, ủy ban khám sức khỏe vẫn chê gã là cận thị nặng không tuyển. Nhưng mãi cuối cùng rồi cũng phải lấy gã vào quân đội. Gã đã tốt nghiệp một lớp sĩ quan cấp tốc, thoạt tiên làm trung đội trưởng, sau đó thay thế tên đại đội trưởng đã tử trận. Atke thận trọng lái câu chuyện sang cái phân đội mà Sun chỉ huy. Gã trung úy nói có vẻ rất thành thật, không quanh co. Để trả lời những câu hỏi của thiếu tá dự thẩm, gã đã nêu tên hàng chục đội viên của mình và nhận xét một cách vắn tắt về từng người. Cuối cùng đến lượt Homan, Sun nói: "Bình nhất Homan trung thực, giản dị và can đảm. Tôi nói thế không phải vì có lần Homan đã cứu sống tôi, mà là vì sự công bằng." "Lòng công bằng bao giờ cũng chi phối anh à?" Atke hỏi. "Thì cứ giả thiết là như thế. Nhưng tôi lại thấy hoài nghi cơ đấy." "Ông thiếu tá hoài nghi à?" Gã tù binh bối rối xòe tay ra. "Thú thật là tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình lại sẽ bị buộc tội là thiên vị." "Anh có nhớ sự việc đã xảy ra trong nhà kho lương thực khi Homan gác không?" "Tôi vẫn chưa hiểu." "Được, tôi sẽ giúp cho anh hiểu. Có phải cái đêm hôm đó quả thực Homan đã làm được một việc phi thường không?" Sùn đầm dặt lúng túng. Nói đi chứ. Tôi vẫn chưa hiểu là ông thiếu tá muốn hỏi gì." "Thế này nha, anh vừa khai rằng Homan đã cứu anh thoát chết chứ gì?" "Vâng." "Thế nào, thế chiến công của người lính đó có được đánh giá đúng không? Homan có được khen thưởng không?" "Không." Sùn im lặng, bắt đầu đoán ra ý định của viên dự thẩm. "Không, thưa ông thiếu tá, chuyện đó đã bị bỏ qua." "Thế mà khi Homan dập tắt một đám cháy vặt ở trong nhà kho thì anh lại vội vàng đề nghị khen thưởng về thành tích anh hùng của Homan." "Thưa thiếu tá, việc này không phải là do tôi." "Không phải là do anh à?" Atke cảm thấy toát mồ hôi chán. "Sao thế? Tại sao lại không phải là do anh nhỉ? Nói thật đi." "Vâng, không phải là tại tôi thật. Cố nhiên là tôi có đề nghị với tư cách là đại đội trưởng, nhưng tôi đề nghị không do ý muốn của mình mà do một mệnh lệnh." "Của ai?" "Của thiếu tá Gaut." "Thiếu tá Gaut là ai thế nhỉ?" "Là tiểu đoàn trưởng." "Nào, anh hãy kể lại việc này cho thật tỉ mỉ đi." "Sau khi đám cháy đã được dập tắt, tôi liền gọi Homan đến hỏi cặn kẽ về mọi việc đã xảy ra và khen ngợi anh ta. Anh ta nói là chả làm được việc gì đặc biệt đâu, và lại đám cháy quả thực cũng chả nguy hiểm gì, chỉ là cháy mấy cái hòm gỗ để riêng ở cạnh tường, trong hòm cũng không thấy đựng gì cả, mà tường, nền nhà, chân nhà thì toàn bằng gạch và đất cả nên không thể cháy được. Tường cũng quét vôi chứ không phải là quét sơn. Ngoài các hòm rỗng này ra thì trong kho không còn có thực phẩm gì, hòm gì mà có thể cháy được nữa. Nói tóm lại là nếu có cháy các cái hòm ấy thì cũng chả quan hệ gì. Tôi cho Homan về, nhưng rồi bỗng có chuông điện thoại. Thiếu tá Gaut gọi dây nói hỏi về việc đã xảy ra. Khi nghe tôi báo cáo xong, ông ta đã nói Homan đã hành động rất anh hùng nên khuyến khích cậu ta. Tôi giải thích rằng chỉ cháy những chiếc hòm gỗ rỗng mà thôi, có gì đáng để khen thưởng đâu. Gaut liền đáp, dù sao cũng là tinh thần hy sinh quên mình, không thể không khen thưởng được. Tôi hỏi lại một cách hơi chế giễu rằng, thiếu tá định thưởng huân chương cho Homan hay sao? Gaut bảo, không thưởng huân chương mà cho cậu ta nghỉ phép về hậu phương. Và các út đã nhất định khăng khăng giữ ý kiến của ông ta à? Cố nhiên đó là quyền của ông ta mà lại. Được, Atke đứng dậy, chúng ta tạm ngưng câu chuyện ở đây. Atke đã dành suốt cả buổi sáng hôm sau để hỏi chuyện Homan. Thoạt tiên, anh đặt hàng chục câu hỏi thông thường và ngắm nhìn kỹ gã hàng binh. Những câu trả lời của Homan đều hoàn toàn ăn khớp với những điều mà Atke đã biết được trong khi hỏi cung các tù binh thuộc tiểu đoàn 3. Homan không hề nói sai một điểm nhỏ nào. Gã trả lời một cách rõ ràng, vui vẻ, không ngập ngừng quanh co. Và mặc dù đáng lẽ sau khi đã biết rõ tất cả mọi điều do Sun kể lại thì phải tỏ vẻ ngờ vực Homan mới đúng, nhưng Atke lại có cảm giác rằng người đang tiếp truyền anh là một người trung thực. Anh đã thận trọng lái Homan tới cái việc đã xảy ra ở trong kho lương thực. Atke coi đây là cuộc thử thách quan trọng đối với gã hàng binh đang bị thẩm tra. Nếu Homan là một điệp viên được tung sang đây với những mục đích đặc biệt thì tất nhiên gã sẽ phải tô vẽ cái việc chữa cháy của mình để sau đó có đủ cơ sở để mà có thể giải thích việc được về hậu phương nghỉ phép. Đằng này Homan lại đã làm ngược lại. Gã khai rằng mình chẳng làm được cái việc gì đặc biệt, quả thực là không đáng khen thưởng. Sao lại như thế nhỉ? Atke ngạc nhiên. Homan nhún vai. Thưa đồng chí thiếu tá, chính bản thân tôi cũng không có nắm vững. Có nhiều điều rất khó hiểu ạ. Ví dụ như một tháng trước đây tôi đã cứu sống đại đội trưởng. Gã mỉm cười, trong giọng nói của gã có cái gì ấm áp. Đại đội tôi có trung úy Sun, đó là một thanh niên trung thực, không ưa gì bọn quốc xã và rất công bằng với lính tráng. Một lần tôi đã cứu sống anh ta, trong một trận chiến đấu chúng tôi phải rút lui. Sun và tôi đã ở sát cạnh nhau thì một phát đạn cối nổ ở ngay gần đó. Tôi chỉ kịp vừa nằm rúi xuống vừa đẩy trung úy nằm luôn xuống đất. Và thế rồi viên đạn đã nổ tung lên. Sau đó khi chúng tôi đã trấn tĩnh lại được thì Sun đã khóc nức lên. Anh ta viết luôn một bản báo cáo rất cảm động lên cấp trên. Nhưng người ta chả đếm xỉa gì đến thành tích của tôi. Thế mà sau khi chữa cháy thì lại được tuyên dương và được về phép à? Anh Kai hỏi. Vâng, đúng là như thế. Lại còn một điều này nữa. Trước khi về phép, tôi có ghé lại chỗ của trung úy Sun. Tôi cảm thấy rằng hình như cả anh ta cũng có vẻ là khó hiểu trước câu chuyện này. Thế anh biết thiếu tá Gaút lâu chưa? Tôi không hiểu câu hỏi. Thế này nha, có thể là thiếu tá Gaút có một tình cảm đặc biệt nào đó với anh về một lý do nào đó. Chà chà, đồng chí nói gì thế? Homan mỉm cười. Tôi chắc rằng trước khi xảy ra đám cháy ở trong nhà kho thì hắn ta cũng chẳng còn biết tôi có ở trong đơn vị nữa. Vậy là đã được 3 tuần kể từ khi Atke ở mặt trận quay về và hội ý với tướng Lukov. Hôm nay ông lại được nghe thiếu tá đến báo cáo. Atke đã kể lại hành trình cuộc hỏi cung. Trung úy Sun, hạ sĩ Lange và các tù binh khác cùng với cuộc trò chuyện với Homan. Nghe xong, Lukov nói. Vậy thiếu tá kết luận như thế nào? Atke nghĩ một lát rồi nói. Tôi kết luận rằng Homan nói đúng sự thật. Lukov nhìn thiếu tá hình như hơi có vẻ là lạ và ông bấm chuông. Thế nào, đại tá Shitov đã đến chưa? Thưa thiếu tướng đến rồi, đồng chí ấy đang đợi ngoài kia. Mời vào đây. Shitov đi vào. Đó là một người trạc tầm 64-65 tuổi, sắc mặt có vẻ ốm yếu, tầm vóc cao lớn gầy gò. Ông ta cũng mặc thường phục như tất cả những người đang ngồi trong phòng này. Lukov bảo, đồng chí hãy báo cáo với chúng tôi về căn hầm bí mật, cất giấu hồ sơ lưu trữ, báo cáo từ đầu nhưng ngắn ngắn thôi. Xin tuân lệnh. Chikov đưa tay lên che miệng, đằng hắng, rồi ông ta bắt đầu nói. Nửa năm trước đây, chúng tôi được biết rằng Tổng cục An ninh Quốc gia Đức đã gửi cho tất cả các cơ quan mật thám, tình báo quân sự, các đội phản gián một bản chỉ thị vô cùng quan trọng. Chính tên Tổng tư lệnh SS là Himmler đã ký bản chỉ thị đó. Bản chỉ thị đề ra cho các cơ quan nói trên và cả các tổng đội SS, các đạo quân SS, các đội quân biệt kích SS và các binh đoàn đầu lâu phải thực hiện nhiệm vụ những biện pháp nhằm làm thế nào để cho hồ sơ lưu trữ của những tổ chức này khỏi lọt vào tay đối phương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trước khi rút lui từ Đông sang Tây, các hồ sơ lưu trữ đó phải được gửi đến các trạm đã quy định dưới sự hộ tống nghiêm ngặt, sau đó phải được đóng vào các hòm kim khí đặc biệt để cất giấu một cách có hệ thống vào hầm bí mật. Hiện nay chúng tôi chưa biết được rằng những căn hầm bí mật đó đã được xây dựng ở đâu và dưới sự chỉ huy của ai, cấu trúc của chúng như thế nào. Chúng tôi cũng mới chỉ nhận được một vài tin tức cách đây 2 tháng rưỡi, Lưu Cấp nói, nhưng cũng mới chỉ biết về một căn hầm thôi và chắc rằng còn những mấy căn hầm như thế nữa kia. Ở Út Bùa, Atke hỏi. Út Bùa, đại tá Chitom tỏ vẻ ngạc nhiên. Không, chúng tôi lại nghe nói rằng ở nơi khác kia. Không phải ở Út Bùa, Lưu Cấp nói có vẻ như trình ra sự băn khoăn của mình. Atke cũng bồn chồn nhấp nhổm trên ghế. Cái thị trấn này nằm ở hạ lưu sông Enber bên tả ngạn. Chitom nói tiếp. Bên nào? Atke hỏi lại. Bên tả ngạn nghĩa là về phía tây, đúng hơn là không phải ngay trên bờ sông mà hơi lùi vào một quãng. Tên thị trấn là gì? Kasselut, Chitom nói. Chúng tôi dự đoán rằng chính cái số hồ sơ này được giấu trong căn hầm bí mật đâu ở trên bờ sông trong khu rừng gần với thị trấn đó. Nói đúng hơn là một bộ phận hồ sơ. Chúng xây dựng căn hầm bí mật nhằm mục đích bảo quản các hồ sơ lưu trữ nếu nước Đức thua trận và bị chiếm đóng. Xin lỗi thiếu tướng, Anke nhổm dậy. Tôi xin phép hỏi đại tá về nguồn gốc của những tin tức do đại tá cung cấp về căn hầm bí mật và các hồ sơ lưu trữ. Được, Lưu Cốp liếc nhìn Chitop, đồng chí trả lời cho thiếu tá Atke đi. Chitop đáp, nguồn tin là do tình báo viên của chúng ta hoạt động ở trong vùng gần đó. Atke đứng dậy đến trước tấm bản đồ châu Âu chiếm hết cả một bức tường của gian phòng, rồi đặt thước ước lượng một cái gì đó, rồi quay lại nói. 150 cây số cả thầy, con số 150 chục cây số và 2 thành phố ở 2 bên bờ sông là điểm khác nhau, còn những điểm còn lại đều giống nhau từ sự bố trí khăn hầm, cấu trúc, cách bảo quản, cách đóng hòm. Cả cách đóng hòm, Lưu Cốp gật đầu. Chitom lặng thinh, Atke xoa xoa sống mũi. 2 căn hầm trong 2 thành phố gần nhau, lạ nhỉ? Chitom tiếp tục. Một tổ đặc biệt đang tìm kiếm những hồ sơ này. Hiện nay nó đang ở Kasselut. Nó đã được tung sang đó một cách chót lọt, đang hoạt động giáo diết, đã xác định được địa điểm của căn hầm này. Thế là hết. Sau đó tổ này không nhúc nhích lên thêm được một bước nào nữa. Bọn phản gián Đức suýt nữa thì đã mò ra họ. Bây giờ ở đó chúng nó đều rất cảnh giác. Hề sơ suất một tí thôi là có thể bị bại lộ. Xin lỗi, việc ấy đã xảy ra từ bao giờ? Atke hồi hộp. Ý đồng chí hỏi là bọn Đức bắt đầu đề phòng và tình hình trở nên phức tạp từ bao giờ, phải không? Vâng, 40 ngày trước đây. Thế thì, Atke hỏi, chả nhẽ lại không thể chuyển hồ sơ đi và xây dựng một căn hầm bí mật mới ở một nơi nào đó khác hay sao? Chúng tôi đã dự đoán tới khả năng đó và đang theo dõi tình hình vận chuyển. Hơn nữa, những hồ sơ này lại gồm có tới 100 hòm làm bằng sắt lớn cơ. Vì Tân đã có thể cho một đoàn xe lù lù chở theo một số hàng lớn như vậy chạy lọt qua được cặp mắt tình báo của đối phương đang cốt săn đuổi những hồ sơ này. Bọn chúng đã thông minh hơn hồi đầu chiến tranh nhiều. Thiếu tướng cảm ơn Chitop. Đồng chí này chào rồi đi ra. Khi chỉ còn lại 2 người, Lưu Cốp hỏi Atke. Thế nào, ý kiến của anh đối với tất cả những cái đó ra sao? Atke lặng thinh. Lưu Cốp mỉm cười. Nói đi chứ. Atke đứng dậy, vìn vào lưng ghế và nói một cách cả quyết. Dù sao, tôi vẫn tin vào gã hàng binh Homan. Lưu Cốp không đáp lại. Atke lại nói tiếp. Tôi tin anh ta. Tôi nghe anh ta nói. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghe anh ta kể rất tỉ mỉ và cảm thấy rằng Homan nói đúng sự thật. Kỳ lạ nhỉ? Lưu Cốp nói kéo dài giọng và gõ cái tàn xuống đĩa. Thưa thiếu tướng, anh ta đã không hề chống chế cho mình, mà trái lại còn luôn luôn nói ra những điều chỉ có thể tai hại cho anh ta mà thôi. Homan nói và hiểu là mình có thể gây vạ cho chính mình. Tôi nhìn vào mắt, vào thái độ, vào giọng nói của anh ta và cảm thấy như vậy. Mà có ai bắt buộc anh ta phải làm như thế đâu. Anh ta tự nguyện nói ra tất cả. Tuy người khác có thể nói rằng đó là đương sự đang muốn gây cảm tình với người dự thẩm để về sau được tin cậy. Nhưng mánh khóe đó chỉ tốt trong một số trường hợp nào đó thôi. Bởi vì nếu sau đó cơ quan dự thẩm sẽ thẩm tra lời khai của đương sự thì sao? Có phải như thế không ạ? Có lẽ. Mà Homan thì còn không ngờ rằng chúng ta đã tóm được Sun, được Lange và các bạn đồng ngũ của anh ta. Thiếu tá đề nghị thế nào? Chúng ta xử trí ra sao trước những tin tức của đại tá Chitop? Atke im lặng. Lưu Quốc cũng đứng dậy tỏ ý rằng câu chuyện đến đây là chấm dứt. Thôi được, đồng chí đã đưa bản công khai của Homan đến đây rồi chứ? Vâng, tôi để ở trong cặp này. Tôi muốn tìm hiểu về gã. 10 giờ sáng mai đồng chí đến đây nhé. Rồi ông nói thêm, tôi đã hỏi cung Homan, cảm tưởng của tôi cũng giống như của đồng chí. Thiếu tướng cầm cây bút chì đăm chiêu văn vê trong tay rồi đặt xuống. Thế là chúng ta giao ước với nhau rằng phải tin Homan. Thế còn đối với nguồn tin của Chitop thì xử trí ra sao? Đồng chí có căn cứ gì để không tin ông ta và nhân viên của ông ta không? Thưa thiếu tướng, không, tôi cũng không có căn cứ nào cả. Một phút im lặng, cả hai cùng trầm ngâm suy nghĩ. Rồi thiếu tướng nói tiếp, hay có lẽ là cả ở Otbua và cả ở Kasulut đều có hầm bí mật. Trong hoàn cảnh này thì giả thiết đó có vẻ là đúng với sự thật. Nhưng tôi chưa có thể thừa nhận giả thiết này được. Có hai lý do khiến tôi phân vân. Thứ nhất là hai thành phố ở gần nhau quá. Chẳng nhẽ bọn Đức lại tiến hành xây dựng hai căn hầm đồ sộ như vậy ở cả hai nơi. Thứ hai, những tài liệu của đại tá Chitop về căn hầm bí mật đều giống hệt các tài liệu của Homan và tên điệp viên đã bị bắt ở Baku. Tôi nảy ra ý kiến rằng có phải trong hai trường hợp này đều chỉ có một căn hầm ấy không? Đồng chí nhớ lại xem, giống nhau từ sự bố trí kiến trúc của một căn hầm cho đến hệ thống bảo quản. Thiếu tướng đứng dậy đi dạo khắp phòng rồi dừng lại phía sau lưng Atke. Tối qua tôi đã báo cáo với cấp trên, đồng chí ấy đã hỏi tôi có cần phải đánh liều chuyển hướng cái nhóm tình báo đang hoạt động ở Kasulut sang Otbua không? Tôi cho là không thể được. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng cần phái một tình báo viên sang Otbua để điều tra ngay tại chỗ. Atke muốn đứng lên, Lưu Cúp giữ hai vai của anh đi vòng qua bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Đồng chí Atke, đồng chí phải đi vậy. Atke gật đầu. Lưu Cúm cầm lấy tay anh. Chúng ta đã bàn rằng những hồ sơ lưu trữ này là rất cần. Tôi muốn nhắc đến mạng lưới điệp viên cũ và đến những tên gián điệp mới mà tất nhiên quân địch đang cố sức thuê mộ và cài lại trên đất nước ta trước khi rút lui. Đồng chí thử tưởng tượng xem, những hồ sơ mà tôi cùng với đồng chí đang tìm hiểu lại chứa đựng biết bao nhiêu tài liệu quý giá vô cùng về tất cả cái bọn khốn nạn này. Nhưng còn nhiều điều khác nữa kia. Đồng chí thử nghĩ xem, bao nhiêu chiến sĩ ái quốc của Liên Xô đã bị bọn chúng bắt và chết dần chết mòn trong những bức tường của sở mật thám, quân báo và an ninh quốc gia. Biết bao nhiêu đồng chí của chúng ta đã chết quằn quại trong các hầm ngầm và lò thiêu người của các đội biệt kích SS. Trong các hồ sơ lưu trữ kia, chắc hẳn có ghi những tài liệu nói rằng họ đã sống ra sao, đấu tranh ra sao và chết ra sao. Chúng ta đã thu lượm được bằng các con đường khác nhau nhiều số liệu nói rằng bọn khốn nạn đã tiến hành những cuộc thí nghiệm đầy tội ác đối với tù binh, giết chết họ bằng hiện tượng đói dưỡng khí, bằng nhiệt độ cực thấp và áp lực cực thấp. Chúng nó đầu độc tù binh, dùng họ để thử các chất thuốc độc và các loại vũ khí tối tân. Ai biết được rằng có thể tìm thấy những số liệu trong đó trong các tập hồ sơ lưu trữ bí mật của bọn phát xít. Nếu chúng ta chậm chân thì tai hại lắm đấy. Bằng bất cứ cách nào, bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại bằng được các tài liệu này. Nên nhớ là không phải chỉ có một mình nước ta quan tâm đến số hồ sơ đó đâu. Hoàn toàn không phải như thế. Đất nước ta sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu để các hồ sơ ấy lọt vào nanh vuốt của các cơ quan gián điệp nước khác. Trong trường hợp đó thì bọn gián điệp Đức sẽ có những tên chủ mới vô cùng lợi hại. Thưa thiếu tướng, tôi đã rõ cả, Anke nói. Đồng chí đã hiểu và quán triệt tính chất quan trọng của những nhiệm vụ mà mình phải giải quyết rồi chứ? Thưa thiếu tướng, đúng thế. Công việc phức tạp lắm nên tôi đã giao cho tổ tình báo của đại tá Chitop là phải giúp đỡ đại tá Rubin. Đồng chí hãy suy nghĩ kỹ kế hoạch luồn vào Otbua đi rồi báo cáo với tôi nhé. Cho đồng chí 3 hôm, đến đây lúc 10 giờ sáng nhé. Thưa thiếu tướng, xin tuân lệnh. Vào đúng ngày quy định, Atke đến văn phòng thủ trưởng. Lưu Cốp hỏi ngay, kế hoạch đâu? Atke trình bày kế hoạch của mình. Thiếu tướng suy nghĩ hồi lâu. Tất cả mọi điểm trong kế hoạch đều táo bạo và khác thường. Ngay cả một người dày dạn kinh nghiệm và thạo nghề như tướng Lưu Cốp cũng cảm thấy kế hoạch của Atke quá táo bạo và liều lĩnh. Lưu Cốp hỏi, thế nghĩa là đồng chí định dùng Lan Ghe à? Thưa vâng, chính anh ta mà không phải là Homan, vì Homan vừa là hàng binh vừa là đảng viên cộng sản lại tình nguyện xin đi. Lưu Cốp gật đầu tỏ ý hiểu. Atke nói tiếp, còn Lan Ghe thì trong sạch như tấm kính. Tôi đã thẩm tra anh ta cẩn thận hơn bằng mọi cách. Cả Homan và tất cả các tù binh đều nhận xét giống nhau về anh ta. Đây là lời khai của họ. Atke đẩy một cái cặp giấy dày tới chỗ thiếu tướng. Mà họ đều không ngờ rằng ta đã bắt được Lan Ghe. Hơn nữa đã tung tin là Lan Ghe tử trận rồi. Do đó ai nấy đều có nhận xét về anh ta một cách hoàn toàn thành thật, không có e ngại một điều gì nữa. Còn một điểm nữa, và có lẽ đây là điều chủ yếu. Lan Ghe đệ đơn xin sử dụng anh ta vào bất cứ công tác nào, miễn là công tác đó ít nhiều có tác dụng đối với việc tiêu diệt chế độ Hitler ở nước Đức. Là đơn của anh ta đây. Thiếu tướng chăm chú đọc đơn chừng mấy phút, rồi ông khẽ nói, Việt bạo thật. Giật bạo, thưa thiếu tướng. Atke gật đầu. Anh mỉm cười cầm lấy lá đơn, tìm một chỗ rồi đọc to lên. Nếu các nhà đương cục Liên Xô thấy cần phải đưa tôi tới Tây Bá Lợi Á đầy bóng tối và băng giá, thì tôi vẫn sung sướng mà lên đường. Đi đâu cũng được, miễn là đừng phải ngồi không. Atke nói tiếp, mấy hôm trước tôi đã tìm hiểu bản dự thảo kế hoạch tung tôi sang Út Bua ở chỗ các nhân viên của đại tá Chitop. Không có gì đáng mừng lắm. Tôi biết, Lưu Cốp gật đầu. Họ đã đề ra hai trường hợp. Trong trường hợp thứ nhất sẽ thả tôi xuống khu vực Hăm Bùa, sau đó một thời gian tôi bắt đầu tự động. Đó là trường hợp ngoại lệ. Trường hợp thứ hai là chờ đợi, đợi cho đến khi nào đã tạo ra được những điều kiện cần thiết để trực tiếp tung tình báo viên sang Út Bùa. Đợi như thế thì mất những mấy tháng, lâu quá. Quả là lâu thật, Lưu Cốp nói. Chúng ta không thể chờ đợi lâu như vậy được. Sự lo ngại của chúng ta đã được xác nhận. Có tin rằng một cơ quan tình báo nước ngoài đang ngày càng tỏ vẻ quan tâm hơn tới các thứ hồ sơ lưu trữ của bọn phát xít. Đúng là cái nước mà trước đây có lần tôi với đồng chí đã nói tới. Tóm lại, có thể ta sẽ gặp đối thủ, hơn nữa lại là một đối thủ hết sức tích cực và có thế lực. Đồng chí hiểu chứ? Vâng, Atke dè dặt hỏi. Thưa thiếu tướng, tổ tình báo hoạt động ở Kaiserslautern không thể giúp đỡ tôi được việc gì hay sao? Lưu Cốp ngắc đầu nguênh nguẩy. Không đời nào, hãy quên họ đi. Tạm thời bây giờ hắn cứ quên bẵng đi. Không phải là hoàn toàn không bao giờ hoạt động chung với nhau đâu. Nhưng đó là việc sau này kia, chứ không phải là bây giờ. Họ đang ở trong tình trạng như thế. Nói tóm lại, nếu một tình báo viên mới tới chỉ sơ suất một chút thôi cũng đã đủ bại lộ rồi. Chết cả đồng chí và cả họ nữa. Thế thì Atke chậm rãi nói và kéo tập hồ sơ hỏi cung về phía mình, rồi cương quyết ngẩng đầu lên. Thế thì chỉ còn có mỗi một lối thoát là chấp nhận kế hoạch của tôi. Tôi cũng đã ngả về phía đó, Lưu Cốp nói. Tình hình hoạt động bí mật chống phát xít ở khu vực này của nước Đức đang mạnh lên. Yếu tố đó đã bênh vực cho bản kế hoạch của đồng chí. Nhưng tôi còn phải suy nghĩ hỏi ý kiến cấp trên. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này. Tôi sẽ gọi đồng chí đến. Sáng mai đồng chí hãy bảo đưa Lan Ghe đến đây. Khi cấp trên đã cho phép để Lan Ghe tham gia vào công việc đó, lúc bấy giờ Atke mới trò chuyện lần đầu tiên với anh chàng này một cách thành thật về tất cả mọi việc. Lan Ghe rất cảm động và hỏi lại với cái giọng run run. Có thật là các ông tin tôi không? Trả lời tôi đi, thưa ông. Anh có thể gọi tôi là đồng chí. Nhưng chúng tôi đã từng... Atke ngắt lời. Em gái tôi đã chết vì bom Đức. Đồng chí thiếu tướng đã từng tiếp truyền anh, cũng có một người con trai đồng nhất tử trận. Lan Ghe bối rối, cảm động. Nhưng chỉ cần đồng chí nói thật cho biết là đã hoàn toàn tin tôi hay chỉ dùng tôi làm công cụ mà thôi. Atke nói. Đồng chí Lan Ghe, tôi sẽ giao phó tính mạng của tôi cho đồng chí đấy. Cảm ơn, Lan nghe đứng phát dậy. Cảm ơn anh bạn của tôi. Anh trao mày đập tay vào trán. Nếu đồng chí biết rằng hiện giờ đầu óc tôi đang xáo động như thế nào, tôi e rằng cái trò của mình không chịu đựng nổi. Atke lại vào phòng của thiếu tướng Lưu Cốp. Đêm nay anh sẽ rời khỏi Mạc Tư Khoa, lên đường bay qua phòng tuyến đến tận thành phố Út Bua xa xôi. Công tác chuẩn bị hết sức phức tạp đã được hoàn thành. Atke và Lan Ghe sẽ nhảy dù từ máy bay xuống. Anh đã nghiên cứu kỹ từng con đường, từng khu phố của Út Bua theo bản đồ và theo các tài liệu khác nhau, theo lời kể lại của Lan Ghe. Sẽ đổi lốt những người khác khi đã vượt qua phòng tuyến. Anh đã luyện tập cách sử dụng điện đài thu phát, cách trao đổi tin điện, cách bắt làn sóng và sửa chữa điện đài, cách để thay đổi tần số và băng tần để làm trở ngại cho việc nghe trộm tin mật và dò bắt máy vô tuyến điện của cơ quan phản gián đối phương. Rồi còn phải đọc hàng đống sách báo phát xít để có thể nắm vững tình hình thời sự ở phương Tây, nơi mà bọn phát xít đang làm mưa làm gió. Sau những ngày lao động nặng nề, căng thẳng, làm việc một ngày 18-19 tiếng đồng hồ liền, đến nỗi đâm ra thèm ngủ. Bây giờ công việc chuẩn bị đã xong, nhưng nếu so sánh với công việc sắp tới thì tất cả những điều đó chưa mùi mẽ gì. Tất cả mọi việc đều đã được đề ra trước, quyết định trước, nhưng có thể vẫn còn chưa đủ. Atke và Lan Ghe có hai chỗ ẩn ở Út Bua. Thời gian đầu ở đó, hai người sẽ cảm thấy tương đối an toàn. Chỗ ẩn thứ nhất là ngôi nhà của người gác nghĩa trang Pisa. Chỗ thứ hai là nhà của người thợ máy Setaleke. Cả hai đều là những người đáng tin cậy, đã từng sống lâu năm ở Út Bua. Cách đây 1 tháng rưỡi, 2 tháng, Lan Ghe vẫn còn nhận được thư của họ. Như thế nghĩa là họ vẫn còn sống ở đó. Hai tình báo viên sẽ được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Họ có mấy bộ chứng từ chắc chắn, đều là giấy tờ thật cả. Hai người biết rõ tất cả mọi điều về những chủ nhân thực của những giấy tờ này. Như vậy thì không phải lo lắng về một sự thẩm tra đặc biệt nếu cơ quan phản gián Đức tiến hành thẩm tra tại nơi trú quán của người có tên trong giấy. Đủ cả rồi, những việc còn lại phụ thuộc vào các tình báo viên. Nhiệm vụ của họ là bắt giữ chắc ở trong thành phố đó, đợi một thời gian, sau đó lần mò các tổ chức chống phát xít bí mật ở Út Bua. Sataleka sẽ giúp đỡ trong công tác đó. Lan Ghe sẽ giới thiệu Atke với những người này rồi trốn đi, không được ở lại trong thành phố. Mặc dù anh ta đã thay hình đổi dạng và đã có giấy tờ khác, nhưng nhỡ ra bỗng gặp những người biết rõ anh thì thật là nguy hiểm. Quy định rằng sau khi đã hoàn thành sứ mệnh, Lan Ghe sẽ đóng vai là một lính Đức trả phép rồi đi về phía đông tìm đơn vị. Đến đất Ba Lan sẽ có người đón và đưa anh ta tới căn cứ của du kích. Sau đó anh em du kích sẽ tổ chức cho anh vượt qua phòng tuyến. Thế là Atke sẽ bắt đầu hoạt động một mình. Trong trường hợp bất trắc và hết sức đặc biệt, anh sẽ được báo cho biết một đầu mối liên lạc là địa chỉ của người tình báo viên mà đại tá Chitop đã nhắc đến. Út Bua. Atke nhắm mắt lại. Trước mắt anh hiện lên con đường phố chính của thành phố, những tòa nhà màu xám khói với những mái nhọn, những phố nhỏ cắt ngang phố lớn chạy tới vùng ngoại ô lao động, tới các nhà máy. Atke đặc biệt nhớ rõ nghĩa trang ở trên một gò đất. Chung quanh có hai rặng bạch dương, bên trái là một ngôi nhà nhỏ, tường đỏ, có hai cửa sổ, mái lợp tôn. Đây chính là nhà của bác Lotapiser. Cuồng hội ý xong, Lưu Cốp đứng dậy, Atke cũng vội vàng đứng lên. Thiếu tướng chìa tay ra cho anh. Trở về nha. Cảm ơn đồng chí. Atke siết chặt tay thủ trưởng. Hai người ôm chặt lấy nhau. Atke quay ra từ biệt hai đại tá Rubin và Chitop. Thiếu tướng bảo gọi cả Lan Ghe vào và dặn dò từ biệt một cách thân mật cũng không kém gì đối với Atke. Mãi tận đêm khuya, đoàn máy bay oanh tạc của Liên Xô mới kéo đến ném bom các công binh xưởng ở ngoại ô của thành phố Út Bua. Chả mấy chốc bầu trời trên khu vực sáng rực, từ đó vang lại những tiếng bom nổ, tiếng đạn cao xạ gầm. Sau trận ném bom, tên trưởng phòng quân báo và phản gián ở Út Bua là đại tá Bôn liền rời khỏi hầm trú ẩn, hạ mấy mệnh lệnh cần thiết rồi đi về nhà. Hắn đi nằm ngay, hy vọng ngủ vớt vát nốt phần còn lại của đêm ấy. Nhưng một hồi chuông điện thoại gay gắt đã dựng hắn dậy. Tên sĩ quan trực ban hồi hộp báo cáo rằng nhà ngân hàng đường sắt bị bọn cướp vào mở 3 chiếc tủ lớn cũng mất gần nửa triệu đồng mác. Việc này xảy ra đúng vào cái lúc máy bay ném bom, khi tên gác đang mải lo tránh máy bay chứ không nghĩ tới nhiệm vụ. Bồn bèn đáp: "Hiểu cả rồi, chỉ có một điều chưa hiểu là tại sao anh lại gọi dây nói cho tôi. Hay là trên thế giới này không còn có ai lo được việc ấy nữa, cảnh sát đâu?" Tên trực ban lúng túng: "Ở đây có giám đốc nhà băng là ông cố vấn tài chính Grubik. Chào ông, nghe cho ông ta đi." "Chào ông đại tá Bôn." Tên trưởng phòng phản gián vội đưa ống nghe ra xa vì giọng nói của tên cố vấn tài chính quá to. "Thế nào, thế nào?" Bôn nói. "Nói khẽ chứ, lạy chúa, tôi có điếc đâu." Grubik kể lại chuyện mất trộm một cách vội vàng và bực tức. Nhà băng sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề nếu như không tìm thấy tiền. Vụ này nghiêm trọng đến nỗi Grubik đã phải gọi dây nói về Bá Linh cho bộ trưởng xác, và tên này đã nổi giận trước tình trạng mất trật tự ở Út Bua. Câu chuyện bị cắt đứt. Bá Linh gọi cho đại tá Bồn. Tên này được lệnh phải giúp đỡ cơ quan cảnh sát truy tìm vụ trộm ở nhà băng. Bồn để ống nghe lên giá, sau đó hắn quay điện thoại cho trực ban và ra lệnh phái ô tô đến ngay. "Gọi luôn tổ tác chiến đến và phái đến nhà băng ngay." "Thưa đại tá, tổ ấy đang ở đây và sắp đi ngay bây giờ." "Được, thế trung úy Tóc Râu có lẽ ở nhà." "Gọi đến đây ngay lập tức, cả chó nữa." "Thưa đại tá, rõ." Cuộc săn lùng đã kéo dài được gần 2 giờ đồng hồ. Bọn truy tìm đã đi qua mấy dãy phố, qua nhà ga và vào đến rừng. Trời lúc đó đã sáng, con Seda dẫn đầu. Ở trong rừng tốc độ chậm lại, cả người lẫn chó đều mệt nhoài. Bồn và Tóc đã rời khỏi chiếc xe hơi rồi cũng đã mò vào rừng. Trong chốc lát bọn chúng đã đuổi kịp túi dẫn đường. Tên đang dắt con chó quay lại: "Joven còn mới nguyên." Hắn vừa nói vừa thở ngọc: "Chúng ta sẽ tóm được chúng." Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã vấp ngã rúi xuống đất, buông cả cái dây xích ra. Bồn và Tóc tiếp tục đi, bỗng bọn chúng nghe thấy tên này kêu lên: "Nhìn xem này." Hắn vừa kêu vừa trỏ xuống đất: "Nhìn xem tôi đã vấp phải cái gì đây." Cả đám chạy ùa cả lại. Tên lính chỉ cho bọn chúng xem một vòng dây trắng bóng từ dưới đất tởi ra. Tóc cầm lấy nó từ từ kéo lên. Mấy phút sau hắn đã lôi lên được 3 chiếc dù. Phần 3 hầm bí mật bên sông Enber xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.